Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương. Chương 44, bộc lộ bản lĩnh. Góc truyện audio.com. Editor, Mộc Du. Bích Ba Hồ là hồ lớn nhất thành Dương Châu. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới đây du ngoạn. Nhóm người Mộ Lương mặc dù mặc thường phục nhưng mỗi một người đều là quý khí mười phần. Nam tuấn, nữ mỹ, đứng ở trên thuyền lớn sang trọng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bất quá đám người bọn họ được vạn người chú ý đã sớm trở thành thói quen. Cũng không cảm thấy có gì là không đúng. Nhưng mà không khí trên thuyền cũng có chút không đúng. Hoa Khấp Thuyết mang vẻ mặt lạnh lùng, ngồi ở trên mũi thuyền lạnh lùng nhìn về phía trước. Quanh thân tản ra hơi thở lạnh như băng. Trên đầu mặt trời chói chang cũng không thể làm ấm lên. Còn Mộ Lương thì ngồi ở một bên lấy lòng cười cười. Bưng một cái mâm lớn thỉnh thoảng đút cho nàng ăn ít đồ. Này, Thánh Vũ, Hoàng Thúc cùng Hoàng Thẩm làm sao vậy? Mộ Lê đi tới trước mặt Bạch Thánh Vũ. Sờ sờ cằm hỏi, ta làm sao mà biết? Bạch Thánh Vũ kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy. Mộ Lê nhíu mày nhưng hắn là từ nhỏ đã đi theo Hoàng Thúc lăn lộn rồi. Ngươi chính là một tay hắn nuôi nấng đấy. Tại sao ngươi lại không biết? Khóe miệng Bạch Thánh Vũ rực rực, cây quạt trong tay bị siết chặt. Hắn sợ hắn sẽ không nhịn được mà hành thích vua. Ca, tới đây câu cá, câu được cái gì, bữa ăn tối liền ăn cái đó. Bạch Thánh Diêu đi tới, cầm lấy mấy cái cân câu. Cá ở Bích Ba Hồ này phi thường ngon. Hắc hắc, ta giúp ngươi. Mộ Lê cười híp mắt nhìn Bạch Thánh Diêu, cầm lấy một cái cân câu. Cảm ơn Hoàng Thượng, Bạch Thánh Diêu cười cười, quay lại phía sau gọi. Lưu Nguyệt, Cảnh Duệ, tới đây câu cá. Được, thanh âm trong trẻo của Lưu Nguyệt truyền đến. Rất nhanh nàng liền đi tới rồi, lấy một cái cân câu ngồi xuống bên cạnh Bạch Thánh Vũ. Mộ Lê nhìn Bạch Thánh Diêu ngồi ăn ở bên cạnh, nhíu nhíu mày, gần đây cùng với nàng gặp mặt đã nhiều lần, hắn cũng đã nhớ lại hết những vui vẻ, hạnh phúc trong quá khứ. Thánh Diêu trước kia đối với hắn không phải lạnh nhạt như vậy. Vì sao hiện tại, Bạch Thánh Diêu tựa hồ là không có nhận thấy ánh mắt của hắn? Lẳng lặng cầm cần câu, nhìn mặt nước, chỉ là ánh mắt kia giật giật. Mộ Lương quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, nhíu mày nhìn về phía Hoa Khấp Thuyết hỏi. A Noãn, muốn câu cá sao? Hiện tại thuyền đã lái vào trong giữa hồ. Cá ở đây là tốt nhất. Lại cơ hồ không có người nào. Không câu, Hoa Khấp Thuyết làm mặt lạnh. Không nhìn hắn, A Noãn, đừng nóng giận có được hay không? Về sau ta sẽ không trêu chọc nàng nữa. Mộ Lương ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng cười, cô gái nhỏ này ra mặt mỏng, mới vừa rồi mình thật là có hơi quá đáng. Nam nữ thụ thụ bất thân, Hoa Khấp Thuyết hừ nhẹ, chợt dùng sức đẩy hắn ra, nhìn bộ dạng hắn ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên ý cười. Mộ Lương bĩu môi, đưa tay che ngực, đáng thương mà nhìn Hoa Khấp Thuyết cầu cáo. A Noãn, nàng mưu sát chồng, chẳng có ý kiến. Hai tay Hoa Khấp Thuyết khoanh trước ngực, lạnh nhạt nhìn hắn, thái độ đó rất là kiêu ngạo. Không có, không có, Mộ Lương cười khan hai tiếng, nhanh chóng đứng lên, lại muốn đi qua chỗ nàng. Đám người Mộ Lê bên kia cùng nhau nhìn qua bên này. Thấy vậy đều lắc đầu, nhiếp chính vương tôn quý của bọn họ thật là không có tiền đồ. Hoa Khấp Thuyết hơi híp mắt lại, giơ tay lên vận khởi huyễn lực liền hướng Mộ Lương bên này đáng xuống. Nam nhân chết tiệt này còn dám tới đây, muốn bị đánh chết rồi. Mộ Lương linh hoạt né tránh, nhìn bọt nước phía sau văng lên, tức giận trừng mắt nhìn nàng nói. Hoa Khấp Thuyết, nàng làm thật, bằng không thì sao? Hoa Khấp Thuyết nhếch môi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, tâm tình liền trở nên rất tốt. Mộ Lương thấy nàng rốt cuộc đã cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng gợi lên một chút tươi cười dịu dàng, chậm rãi tiến lên nhưng đột nhiên lại cảm nhận được khí tức ở phía sau. Vẻ mặt liền lạnh xuống, đồng thời Hoa Khấp Thuyết cũng cảm nhận được, ánh mắt liền lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác. A Noãn, bọn họ là người của ta, chỉ dùng cho việc giáo huấn, Mộ Lương thản nhiên nói. Hoa Khấp Thuyết gật đầu một cái, lạnh lùng nhìn về phía trước, đột nhiên lắc mình nhảy hướng không trung. Mộ Lương, ngươi không giúp nàng sao? Bạch Thánh Vũ cầm cần câu xông tới, ngạc nhiên nhìn Mộ Lương. Hắn không phải là rất bảo vệ bảo bối hoa khất tuyết của mình sao? Bọn họ không gây thương tổn được nàng. Mộ Lương nhếch môi, trong mắt tất cả đều là tự tin. Nếu như An Noãn không muốn bị thương, ai cũng không gây thương tổn cho nàng được. Người của ngươi cũng không phải là ngồi không nha. Bạch Thánh Vũ vẫn là chưa tin. Hay là một hồi ngươi cứ cùng An Noãn đánh thử một chút xem. Mộ Lương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bạch Thánh Vũ vội vàng lắc đầu. Không thèm nói nữa, những người khác cũng để cần câu xuống. Chạy tới, nhìn bóng dáng màu trắng ở trên cao. Trên mặt đều là lo lắng. Hoàng thúc, người là để cho Hoàng Thẩm lập uy à? Mộ Lê sờ lên cằm cười. Làm cho Bạch Thánh Diêu và Lưu Nguyệt khó hiểu. Còn Cảnh Duệ và Bạch Thánh Vũ nghe xong liền sáng tỏ mà cười. Thì ra là như vậy. Mộ Lương nhếch môi nhìn về phía trước. Muốn làm nữ nhân của hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy. An Noãn, nàng phải biết tranh đấu. Nếu như Hoa Khấp Tuyết biết bây giờ hắn đang ở suy nghĩ cái gì, phòng chừng sẽ không để ý đến hình tượng mà chửi ầm lên. Ngươi cho là lão nương nguyện ý, mà giờ khắc này. Hoa Khấp Tuyết đứng giữa không trung, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghe luồng khí dao động không dễ dàng phát giác trong không trung. Quanh thân tản ra ý lạnh, đột nhiên, trong không khí dao động tăng lên, ba đạo phong nhận mang theo lực lượng cường đại hướng về Hoa Khấp Tuyết đánh tới. Chia ra nhắm vào đầu, bụng và chân của nàng. Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát ba đạo phong nhận này, lại chậm rãi hạ mình xuống một chút, hai mắt bỗng mở ra, bên trong tất cả đều là lạnh ý, vài đạo phong nhận liên tiếp đánh tới. Lần này so với lần trước lực lượng càng lớn hơn, tựa hồ là muốn trực tiếp lấy mạng Hoa Khấp Tuyết. Lần này Hoa Khấp Tuyết không né tránh, song trường hợp thực, bạch quang nhàn nhạt phát ra từ trong lòng bàn tay. Huyễn lực vốn là không có mang màu sắc nhưng Hoa Khấp Tuyết là cùng với người khác không giống nhau. Từ nhỏ huyễn lực của nàng đã mang theo màu trắng, nhưng còn có một người đặc thù chính là Mộ Lương. Thời điểm mỗi lần hắn vận khởi huyễn lực là phát ra ánh sáng màu tím. Hoàng thúc, thì ra là không phải chỉ có một mình người có huyễn lực phát ra màu sắc. Mộ Lê ở phía dưới trừng lớn mắt, trên người Hoàng Thẩm đang tản phát ra bạch quang nhàn nhạt. Điều này làm cho hắn nhớ tới tử quang, ánh sáng màu tím, trên người Hoàng thúc, Mộ Lương chỉ là nhếch môi, lại không nói gì, huyễn lực có thể phát ra màu sắc. Hắn biết cũng chỉ có hắn và An Noãn có mà thôi. Bọn họ nhất định là phải ở cùng nhau. Trên không trung, ánh mắt Hoa Khấp Tuyết trở nên bén nhọn. Hai tay tản ra bạch quang nhanh chóng chụp vào mấy đạo quang nhận này. Mấy đạo quang nhận cường đại này vừa xuất ra liền bị nàng nghiền nát trong lòng bàn tay. Hừ, ba đạo hừ lạnh truyền đến. Không trung đột nhiên xuất hiện ba người áo đen. Khí lưu quanh thân bọn họ nhanh chóng lưu động, quanh thân tụ thành ba quả khí cầu, mang theo lôi đình chi lực, từ ba hướng bay tới chỗ Hoa Khấp Tuyết. Mặt Hoa Khấp Tuyết không chút biểu cảm quét qua ba người một cái. Khi bọn hắn sắp đánh vào mình thì thân hình nàng đột nhiên bay cao lên không trung lộn ngược lại. Đầu hướng xuống, quanh thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, đem ba khí cầu chạm vào nhau tản ra lực lượng trở cách bên ngoài. Ba người cùng nhau hít mắt, thân thể cấp tốc xoay tròn, ba quả khí cầu hợp lại với nhau, tạo thành một quả khí cầu khổng lồ, hướng Hoa Khấp Tuyết phóng tới. Hoa Khấp Tuyết hừ lạnh một tiếng, song trưởng thẳng tắp chống lại quả khí cầu kia, đột nhiên song trưởng bạch quang đại thịnh, nàng hướng về phía khí cầu đánh ra một trưởng đôi tay hướng hai bên lôi kéo. Cường ngạnh làm quả khí cầu nứt ra một lỗ hổng lớn. Ba người áo đen khiếp sợ trợn to mắt, sau đó chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền bị ném vào trên thuyền. Sau đó bạch y nữ từ kia bay tới trên thuyền, từ trên cao nhìn xuống đánh giá bọn họ. Mộ Lương, người của chàng, quả yếu, ép cách trương.